Chương 193, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến 37. Dạy dỗ xong ngẳng cổ về sau, kỳ do tại cổ nổ hạ thời gian liền lại trở nên nhàn nhã đi chơi. Bởi vì đã đề cập qua không can thiệp cổ nổ hạ bất luận cái gì hành động, mà xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cũng rất thức thời không có phái người qua tới giám thị hắn, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ càng là làm hắn người này cũng không tồn tại, cho nên kỳ do đến tiếp sau sinh hoạt trên cơ bản chính là duy trì mấy điểm một tuyến. Dạy bảo một lần ủ trì hạ ít chia tu hành. Dạy bảo một lần ẳng cổ cùng Jin tu hành. Những lúc khác chính là tiếp tục tu luyện tiên nhân thể. Hắn tiên nhân thể hiện tại chỉ là sơ thành, khoảng cách xẻn dù hạt hỉ dạ mạ loại trình độ kia còn rất dài một khoảng cách. Ước chừng 2 tháng sau, Uchiha Sasuke xuất sinh. Tại Uchiha Sasuke xuất sinh thời điểm, Kizoz vẫn tại chú ý bên kia, bằng vào tiên nhân hình thức đối với hắn tiến hành cảm giác, nhưng cũng không cảm giác được ỉn giờ dạ trả cơ dạ. Đối với cái này một điểm hắn cũng cu nở dê không ngoa ý ý muốn. Ngay cả Di Nệ gẳng ủ chỉ hạ mạ đã dạ, đều nhìn không ra nạ dù tổ cùng xạ sủ kẹ là ỉn giờ dạ cùng ạ thưa là chuyển thế. Hắn nghĩ muốn cảm giác được cu nở dê xác thực rất không có khả năng. Đặt xong tên sao kỳ giò ôm lấy vừa mạn trệ xạ sủ kẹ, lộ ra một tia cười nhạt, nhìn xem ủ chỉ hạ phủ gạ cụ hỏi. U chỉ hạ phủ gạ cụ cười nói, xạ sủ kẹ, ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ. Tên không tệ. Kỳ do lúc đầu suy nghĩ muốn hay không ác thú vị một lần cho xạ sủ kẻ đổi cái danh tự, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Bất quá xạ sủ kẻ tương lai nhân sinh quỹ tích chỉ sợ muốn phát sinh to lớn cải biến. Có hắn tại nơi này, Uchiha nhất tộc không thể lại diệt tộc. Mấy tháng về sau, nếu như Obito Ichigo nguyên dự định thừa dịp nạ rủ tổ sinh ra đến cướp đoạt chín đuôi, như vậy tại hắn không xuất thủ dưới tình huống, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hơn phân nửa ngăn không được đối phương. Đến đó cái thời điểm, hắn liền đem chính thức tiếp quản cổ nổ hạ. Thời gian trôi qua thật nhanh. Thời gian mấy tháng vội vàng mà qua. Dựa theo trong trí nhớ ngày tính toán, trong khoảng thời gian này cũng đã tiếp cận nạ rủ tổ xuất sinh thời gian, nhưng cổ nổ hạ bên kia cũng không có đối với hắn tiến hành bất luận cái gì thông báo. Bao quát vốn nên đảm nhiệm công tác hộ vệ cả cạ si. Cũng giống vậy không có nhận đến bất kỳ nhiệm vụ. Trong nhà, Kỳ Giọt ngồi ở trên ghế salon, ngửa đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy một vầng trăng treo móc ở bầu trời phía trên, sáng ngời ai nhờ trăng tỏa ra hắc ám đại địa. Hoàn toàn không có cho ta biết dự định á, Kỳ Giọt lắc đầu. Dính đến chín đuôi phong ấn vấn đề an toàn, mặc kệ là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hay là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đều không có thông báo hắn. Cũng không chỉ là vẹn vẹn tuân thủ phía trước hắn không can thiệp cổ nổ hạ ước định, trong đó QNZI nguyên tỏ rõ cổ nổ hạ trưởng lão đoàn đối với hắn không tín nhiệm. Cái này sự kiện tất nhiên là trải qua cổ nổ hạ trưởng lão đoàn thảo luận, Kỳ Giọt cũng có thể nghĩ đến, thảo luận bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện pha y chăng muốn thông chi hắn cái đề tài này, nhưng cuối cùng hơn phân nửa là bị phủ quyết. Đã như vậy kia, ta nhưng liền thật khoanh tay đứng nhìn, Minato. Kỳ do dự trong lòng bình thản mở miệng. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về hướng ngồi ở trên ghế salon Jin cùng với rùa hỉ cụ hệ nẻ, ảng cổ ba người, nói, tốt, đừng nói chuyện phiếm, đến chơi mặt trước đi, tuyên bố trước một lần không cho phép gian lận. Hiểu rõ không có vấn đề. Ba thiếu nữ đồng thời ứng tiếng. Kỳ do nhìn xem màn này không khỏi gãi đầu tóc một cái, trong lúc nhất thời có loại không hiểu cảm giác tội lỗi. Mình dạng này có tính hay không là đem các nàng đều cho dạy hư chỉ nhìn một cách đơn thuần trong phòng này một màn, chỉ sợ còn tưởng rằng đây là thiên tài mạt trược thiếu nữ thế giới. Bất quá tu hành trong không, đích sắc cũng là nên hảo hảo hưu nhàn buông lỏng. Tối hôm đó chẳng xảy ra cái gì. Thời gian tiếp tục trôi qua. Ngày kế tiếp, ban đêm vẫn không có phát sinh cái gì. Ngày thứ 3, ngày thứ 4 cho đến ngày thứ 5 ban đêm, Kỳ Giọt ngồi ở mạt trược trước bàn. Lấy tay cầm lấy một mai bài mạt trược thời điểm, động tác đông nhiên dừng lại một chút. Động tác này lập tức để Jin cùng rổ hì cù hệ nẻ ba người họ nhìn lại. Này này, cái này có thế mới thư bốn vòng á ảng cổ nhịn không được nhả rãnh. Kỳ giọt đã liên tục hồ bốn thanh kỳ giọt hơi chút dừng lại một chút về sau, liền nở nụ cười, nói, đừng lo lắng, không có nhanh như vậy tự sở ứng, bất quá mạt trược trước hết dừng ở đây đi. Nói. Kỳ Giọt đem trên mặt bàn bài mạt trược đóng ngược lại. Dù hỉ củ hệ nẻ cùng ẳng cổ đều nhìn lại, lộ ra kỳ quái thần sắc, không biết Kỳ Giọt muốn làm gì, nhưng tiếp lấy chỉ nghe thấy Kỳ George bình tĩnh mở miệng. Jin, ngươi bảo hộ một lần khủ hệ này cùng ẳng cô nói đến đây hắn phóng đại một chút âm lượng, hướng về phía cả cả xì gian phòng nói, cả cả xì, qua tới á cả cả xì đẩy cửa phòng ra, sinh không thể luyến đi ra, nhìn xem Kỳ George nói, muộn như vậy, cửa hàng đã đóng cửa, mua không được đồ vật. Muộn như vậy ta làm sao sẽ cho ngươi đi mua đồ ửng, ngươi qua đây, liền ở tại trong phòng khách, đừng lộn xộn, đợi lát nữa bên ngoài mặc kệ có cái gì động tĩnh, đều không cần hành động. Kỳ do nhìn xem đi tới cả cạ sĩ bình tĩnh nói. Cả cạ sĩ đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy sắc mặt biến hóa, nói, xảy ra chuyện gì sao? Kỳ do cất bước đi đến cửa sổ miệng, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía bên ngoài dần dần bị mây đen bao phủ bầu trời. Ánh mắt thâm thúy chậm rãi mở miệng. Nên đến luôn là muốn tới. Cô nộ hạ. Ngoài thôn nơi nào đó. Quanh một cỗ kinh khủng trạ cờ dạ phóng lên tận trời, mơ hồ giống như để bầu trời mặt trăng, đều nhiễm lên hoàn toàn đỏ ngầu. Chín cái đuôi đẩy ra, cả vùng đều tại vì đó rung động. Kia là chín đuôi. Hết thể vĩ thú bên trong cường đại nhất một cái, đồng thời một nửa lực lượng, liền có thể lực gáp 5 con vĩ thú. Hoàn chỉnh trạng thái cơ hồ tương đương với cái khác ta mở con vĩ thu tổng cộng nó cùng với những cái khác ta mở con vĩ thu hoàn toàn khác biệt tồn tại, vẹn vẹn chỉ khống chế nó bộ phận trả cơ ra, liền có thể đạt đến ảnh cấp đỉnh phong cấp độ, hoàn toàn khống chế liền có thể đặt chân siêu ảnh giờ phút này. Tại chín đuôi đỉnh đầu chỗ, đứng vững vàng một cái nam nhân. Hắn mang theo ủ rũ mạ kỳ hình dáng mặt nạ, hai con mắt đều là tinh hồng sắc xạ dị gẳng. Xạ dị gàng bên trong nhãn lực đang cùng dưới thân chín đuôi tương liền, gần như có thể hoàn toàn khống chế chín đuôi lực lượng. Đây chính là chín đuôi lực lượng Adix sắc rất cường đại, bất quá ý nghĩa nguyên có thể khống chế. Obito ánh mắt đạm mạc nhìn qua nơi xa cổ nổ hạ. Trường không chín đuôi lực lượng, hắn giờ phút này cùng đỉnh phong thời kỳ ủ trí hạ mạ đã ra, đã gần như không có bất kỳ cái gì khác nhau. Hắn hôm nay đã có được giới nỉ dạ chi thần cấp bậc kia lực lượng khó khăn nhất bắt dư chín đuôi đã tùy tiện tới tay, kế tiếp là rời đi trước, vẫn là làm tiếp một điểm sự tình khác đâu ửng. Xem ra là không muốn để cho ta tùy tiện rời đi a ổ bị tổ sừng sững tại chín đuôi đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía dưới một phương hướng nào đó. Nơi đó, khoác lên hổ cả ngự thần bào đệ tứ hổ cả nà mì cả giờ mì nạ tổ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Lúc này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sắc mặt lộ ra hết sức khó coi, nhìn qua sừng sững tại chín đuôi đỉnh đầu Obito, hắn cảm giác được một loại đến từ trả cờ giả phương diện to lớn lực áp bách. Đối phương không chỉ là ỷ lại chín đuôi lực lượng, thực lực bản thân QNZ cực kỳ đáng sợ, ngươi là ai? Trong đầu hắn hiện lên Obito danh tự, nhưng khủng bố như vậy trả cờ giả, cùng hắn trong ấn tượng Obito chênh lệch quá lớn. Obito nhàn nhạt nhìn qua nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Âm thanh khinh đạm mở miệng nói, Uchiha, Madara.